mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1348, nơi ở cũ cây cỏ sâu 2, góc chuyện audio.com, tức giận đi, có phải hay không nghĩ sẽ giáo huấn tôi? Nhảy đến tôi lại một cây xương cốt hủy đi ông, tôi biết ông chết không nhắm mắt ai, chết thực sự là đã quá tiện nghi cho ông. Lục Trần ở hậu hoa viên tự lẩm bẩm một giờ, lại như không có việc gì trở về phòng khách. Nolan không ở đây, không biết đã đi địa phương nào. Lục Trần đi tới trước viện là địa phương Lục Trần thích nhất. Đặc biệt hai hàng cây ngô đồng cổ thụ lớn. Ở đây dân chúng mặc dù căm hận chủ nhân trang viên này, nhưng lại không phá hủy trang viên, vẫn như cũ rất đẹp. Ánh mặt trời sáng lạn, lá cây ngô đồng vàng óng cùng tiên cảnh như nhau. Lục Trần hoảng hốt như nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ. Hình như nhìn thấy hai đứa nhỏ chính dưới tàng cây thổi từ khúc. Từ khúc rất êm tai, một đứa nhỏ trong đó chính là Lục Trần. Mặt khác một đứa nhỏ, Lục Trần thế nào cũng nhớ không nổi. Mơ hồ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của đứa bé kia. Làm người ta cảm thấy rất an tâm, tâm Lục Trần cũng trở nên mềm mại. Đây là địa phương duy nhất mà Lục Trần cảm thấy mỹ lệ. Vì cái chỗ này, Lục Trần bảo lưu lại hoàn chỉnh tòa trang viên. Daniel Kaka, anh có còn đang sống trên đời này không? Lục Trần đói bụng, trên trấn nhỏ có một siêu thị, cũng có một phòng ăn nhỏ. Tiểu phòng ăn ở trang viên, không tính xa, kích thước không lớn, thu thập rất sạch sẽ. Chủ quán ăn là một người phụ nữ, không giống dân bản xứ, làn da màu mật ong, mắt rất lớn, có một đầu tóc quăn, vừa đen vừa dày. Lục Trần nhớ tới bàn hải tảo tóc dài, cô nương này trái lại có. Lục Trần muốn một chén nước trái cây, một khối sandwich, một mâm hải sản salad. Trong phòng ăn nhỏ, có một vài người đang ngồi ăn, đa số đều là người trẻ tuổi, tất cả là chỗ ngồi lộ thiên, một bên nói chuyện phiếm một bên phơi nắng vừa ăn đông tây. Thời gian Lục Trần ngồi xuống, bọn họ đột nhiên trở nên rất trầm mặc. Cô nương tới thuận miệng hỏi một câu, anh là chủ nhân trang viên sao? Lục Trần lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đương nhiên tôi là con trai Sana tiên sinh. Bốn phía tĩnh lặng, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lục Trần nhìn thấy khuôn mặt có chút miễn cưỡng tươi cười của cô gái trẻ. Lục Trần cầm lấy nước trái cây cùng thức ăn, trước ăn đầy bụng, xem ra chuyện chủ nhân trang viên trở về này đã sớm truyền khắp trấn nhỏ. Lục Trần cảm nhận được những ánh mắt đến từ các phương hướng khác nhau, ánh mắt không có ý tốt, thậm chí là hung ác. Lục Trần biết vì sao hung ác. Sana là dưỡng phụ của Lục Trần, người này ở địa phương có thể nói ác danh rõ ràng, luyến đồng, dâm loạn nhi đồng, nam đồng nữ đồng thông sát. Trấn nhỏ này là thuộc về ông ta, là địa phương của ông ta, trước đây những đứa nhỏ trên trấn cái nào không có bị ông ta chơi đùa qua. Nơi này rất ôn hòa, trừ chủ nhân phi thường hung ác, vô tình. Nếu là đi địa phương khác, sợ rằng muốn sống cũng sống không nổi, rất nhiều người còn là ở trên trấn nhỏ sinh tồn. Thời gian Sana tử, người toàn trấn nhỏ đều nổ pháo chúc mừng, vỗ tay tỏ ý vui mừng, Lục Trần vừa liền chú ý tới. Những hài tử này, không sai biệt lắm đều cùng tuổi với Lục Trần, người ít tuổi nhất cũng không kém Lục Trần mấy tuổi, có hai vị nhỏ một chút. Lục Trần biết khi mình đi rồi, Sana là làm trầm trọng thêm, Sana và chính phủ quan hệ phi thường thân thiết. Cho nên, mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con. Góc chuyện audio.com, Matt, bây giờ con của Sana đã trở về, mọi người đầy ngập cừu hận lại bị đào. Lục Trần không quan tâm, chỉ là nhàn nhã ăn cơm, lại chọc giận một số người. Vừa lúc điện thoại của bàn Kiệt Minh qua đây, cách Lạp Thư có động tác. Tôi biết cậu yên tâm, Lục Trần nhàn nhạt nói, một hồi liền qua, cách Trương.